Vợ yêu ở trên, boss đừng yêu tôi. Chương 16, mua một tặng một rất rẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Nam Nam dưới đáy lòng đem 18 đại tổ tông nhà hắn từng người một lặp đi lặp lại, cô liền biết hắn sẽ không đơn giản để cho cô rời đi như vậy, bây giờ làm cho cô đảo trở về cũng không được, đi cũng đi không xong, nhưng cứ đứng luôn ở chỗ này cũng không thể giải quyết được vấn đề gì. Cuối cùng cô căng ra đầu xoay người đi đến cửa biệt thự, nghiến răng nghiến lợi hận không thể đem hắn ăn tươi nuốt sống. Mặc Lệ Thức, anh rốt cuộc có ý gì? Chơi cô chơi vui không? Đương nhiên lời nói này cô tuyệt đối sẽ không nói, bởi vì cô đã có thể dự đoán được lời nói sau đó của Mặc Lệ Tước. A, chơi rất vui vẻ, hoặc chính là nhìn thấy cô như vậy tôi thực sự rất vui vẻ, đại khái là như vậy đi. Nhưng mà Mặc Lệ Tước biểu hiện ra cùng trong tưởng tượng của cô có chút bất đồng, cô nghĩ sẽ không xảy ra cái gì, Mặc Lệ Tước liền nhàn nhạt nói câu. Tiến vào, Cố Nam Nam do dự một chút, xét theo kinh nghiệm vừa trải qua cô vẫn là bước chân nặng nề như ngàn cân cẩn trọng đi vào. Ngồi đi, hắn đứng dậy đi đến trước quầy bar sang trọng với hai gam màu đen trắng giao nhau, mang theo giọng nói thuần hậu dịu dàng. Uống cái gì, cà phê, rượu vang đỏ? Cà phê rượu vang đỏ. Cố Nam Nam sắc mặt lập tức liền trở nên lúng túng, cô liền biết loại Như Lan này là vì tiền mà mọi việc đều có thể làm cho tới, muốn chuốc say cô chứ gì. Hắn sẽ có tính toán. Cố Nam Nam nghĩ không trả lời, hắn tầm mắt xoay lại đây, dừng lại trên gương mặt thanh tú của cô, lòng bàn tay đại hận không thể đem cô ăn luôn, ánh mắt như chìm xuống biển sâu. Nếu nghĩ tôi muốn làm cái gì với cô đã sớm làm, sẽ không chờ tới bây giờ. Hắn tựa hồ liếc mắt một cái liền nhìn thấu tâm tư cô. Cố Nam Nam ngẩng đầu chỉ liếc mắt một cái lại đem ánh mắt nhanh chóng rời đi, nói thật ánh mắt sắc bén của loại đàn ông này, cô không am hiểu ứng phó, tức giận nói một chữ. Nữa, Cố Nam Nam không rõ, người này rốt cuộc là muốn làm gì, nếu không muốn làm loại chuyện này, mang cô tới nơi này rốt cuộc là có mục đích gì. Không được, nơi này quá nguy hiểm, nếu hắn ta thật sự muốn làm điều gì đó, cô một thân nữ nhị yếu ớt sao có thể ngăn cản được hành vi phạm tội của hắn, tại đây trước đó, cô đã nghĩ đến biện pháp để rời đi. Cố Nam Nam ánh sáng chợt lóe, não nhanh chóng chuyển động, đồng từ quyến rũ thông minh linh động. Cái kia Mặc tiên sinh, nếu anh không quan tâm làm cái gì với tôi, không bằng như vậy thả tôi cam đoan về sau nhất định sẽ không xuất hiện ở trước mặt anh, được không? Cô nói bằng giọng thương lượng, người này sao, nên chịu thua hiện tại vẫn là nên chịu thua đi, như là bây giờ. Nhưng trước mắt người đàn ông tuấn mỹ căn bản là không để mình bị đẩy vòng vòng như vậy, ngón tay thon đẹp cầm lấy chiếc cốc có chân dài, nhàn nhã đung đưa ly rượu chứa thứ chất lỏng màu đỏ, giọng nói lạnh lùng. Tôi nói rồi, làm người phụ nữ của tôi. Quả nhiên, mẹ nó vẫn là kéo lại cái đề tài này. Xem ra, nếu cô không đáp ứng, hắn là quyết tâm sẽ không tha cho cô đi. Cố Nam Nam miệng nhấp một ngụm nước nhỏ, nhuận nhuận yết hầu bình tĩnh mở miệng. Mặc tiên sinh, về chuyện này tôi tưởng tôi đã nói rất rõ ràng, hơn nữa anh cũng nên biết tôi là một đôi giày rách của người khác, chẳng lẽ tiên sinh anh thích mang đôi giày rách của người khác như vậy sao? Giày rách, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc Lệ Tước ấn đường nhíu lại một chút, vì có thể rời đi cô gái này thật đúng là có thể tự bôi nhọ chính mình. Thật đủ tàn nhẫn, rõ ràng lần đầu tiên chính là cùng hắn. Tôi phải có trách nhiệm với cô, lần đầu tiên của phụ nữ rất quan trọng. Hắn nói bằng giọng nghiêm trang, nếu đổi cô là cô gái khác, phòng chừng là cảm động đến muốn chết đi, nhìn một cái liền biết hắn là một người đàn ông tốt như thế nào, tự nhiên sẽ chịu trách nhiệm cho người tình một đêm. Thực đáng tiếc cô sẽ không để mình bị đẩy vòng vòng. Cô vẫy vẫy tay cười đến không để bụng, à cái kia, màng trinh phụ nữ phẫu thuật phục hồi lại rất rẻ, ở nước ngoài còn mua một tặng một. Lập tức Mặc Lệ Tước sắc mặt liền trầm xuống, cách chương.